Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 700, Tà Khí. Hai càng, Đại Triệu Hoàng Triều, Thần Đều, Bình Nguyên Quân Phủ, này Bình Nguyên Quân, cũng không phải Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ cái kia Bình Nguyên Quân, chỉ là truyền thừa hắn danh hào. Bất quá, Triệu Phi một nhà cũng là hoàng tộc hậu duệ, cầm huyết mạch tới nói, so công chúa Triệu chỉ không sai biệt bao nhiêu. Tiên sinh, ngươi là sư môn ta tiền bối, không quản Bình Nguyên Quân phủ trên có cái gì danh đao, đi qua sau, nhất định muốn cùng ta hồi hoàng cung, quốc khố trong có không ít danh đao đây, chỉ cần tiên sinh thích, tùy tiện chọn chính là. Tiên sinh, cái này Triệu Kỳ a, bình thường có thể hư, nuôi một đám môn khách, làm sằng làm bậy, tuyệt đối không nên bị hắn cho lừa. Tiên sinh, trên đường đi, cô nàng Triệu chỉ giống như một con chim nhỏ tại Dương Tranh bên tai líu ra líu díu không ngừng. Dương Tranh nghe, đều chỉ là cười cười, ngược lại là Đông Hải một kỳ, nghe đến say sưa ngon lành, nếu như không phải bản đại hiệp không sử dụng kiếm, thật muốn nhận ngươi làm đồ đệ đây. Cái này ra hỏa, còn nói muốn thu Triệu chỉ làm đồ đệ. Không thể không thừa nhận, Triệu chỉ võ học thiên phú xác thực khá cao. Tiểu nha đầu này liếc mắt nhiều nhất 16 tuổi. Kiếm thuật trình độ đã có tông sư trình độ. Tiến thêm một bước liền là tiên thiên kiếm ý. Sau đó mới là phá toái. Mà mấu chốt nhất một điểm, nhà đầu này cùng thiên kiếm có duyên, nghe nói truyền thừa một cái thiên kiếm, mặc dù trước mắt ngày kia kiếm phong ấn, bất quá đã nhận hắn là chủ. Nếu quả thật là dạng này, nhà đầu này hẳn là ngày sau sẽ trở thành Đại Triệu Hoàng Triều nữ đế. Liên quan tới nữ đế, Thần Châu Đại Lục Đại Tùy Vương Triều, Dương Tranh đã khiến Loan Loan tại bồi dưỡng võ chiếu. Dùng võ chiếu thiên phú, trở thành nhất đại mạnh ngang nữ đế khẳng định không thành vấn đề. Mà trước mắt liền xuất hiện một cái Triệu chỉ, nhà đầu này đã có thể lấy được thiên kiếm công nhận. Như vậy, muốn hay không thuận nước đẩy thuyền, giúp cái nhà đầu này một cái, hoặc là dứt khoát trực tiếp thu nhà đầu này làm đồ đệ, khiến nhà đầu này trở thành Đại Triệu nữ đế. Võ chiếu Đại Tùy nữ đế, Triệu chỉ, Đại Triệu nữ đế, lại tới cái lý cái gì? Đại Đường nữ đế, cái này võ lâm đại thế giới, các đại vương triều chủ, nếu như đều là bản thân nữ đệ tử. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tranh không khỏi hiểu ý cười một tiếng, đem bản thân nữ đồ đệ đưa lên các đại vương triều hoàng triều, thậm chí này trong truyền thuyết đại Chu Thiên hướng đế vị trên. Tựa hồ cũng cực kỳ không tệ a, rất có cảm giác thành công a. Bản công tử chính là nữ đế sư. Ha ha ha, đinh, ký chủ Dương Tranh, kích phát ẩn tàng nhiệm vụ tốt là đế sư. Lúc này, trong đầu hắn, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Cái này mẹ nó, thật là có cái này nhiệm vụ. Dương Tranh tức khắc liền kinh, tốt là đế sư. Quảng thu đồ, giúp hắn đăng lâm đế vị. Chú, chí ít bồi dưỡng ba cái vương triều chủ. Càng cao hơn một cấp mục tiêu, bồi dưỡng ba cái hoàng triều chi chủ. Nhất cao mục tiêu, bồi dưỡng ba cái thiên triều chủ. Đệ nhất cấp khen thưởng, thôn thiên thuật. Pháp này chính là thượng cổ cự thú thôn thiên thú bí pháp. Sau khi luyện thành, mở miệng có thể thôn thiên. Pháp này, thôn phệ thiên đạo chi lực, là thiên đạo không dung. Một ngày tu luyện, tất nhiên sẽ thiên đạo nhìn chằm chằm trên. Tùy ý đều sẽ tao ngộ thiên kiếp. Cấp thứ hai khen thưởng, nhất khí hóa tam thanh. Pháp này chính là trên cổ đạo quân sở hữu, là đạo gia nhất cao nói quyết một trong. Sau khi luyện thành, có thể một hóa thành ba. Mỗi một bộ phân thân đều có chủ thân 10 thành chiến lực. Tu luyện pháp này tiền đề là luyện thành càn khôn vô cực thân. Đệ tam cấp khen thưởng, Nguyên Thủy Quan ý nghĩ này là Nguyên Thủy Thiên Tôn quan tưởng vũ trụ ảo diệu phương pháp. Huyền diệu dị thường, nếu như tu luyện thành công, có thể cùng vũ trụ thiên địa thành lập kỳ diệu liên hệ, thu được vô thượng vĩ lực. Nhiệm vụ điều kiện ra tới, khen thưởng cũng ra tới. Dương Tranh xem một phen, liên tục gật đầu. Phần thưởng này đồ vật, trừ đệ nhất cấp khen thưởng, đằng sau hai cấp hắn đều cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là nhất cao cấp khác khen thưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn quan tưởng vũ trụ phương pháp, vật này nếu có thể lấy được, đạt được lợi ích, sợ là muốn xa xa vượt qua luyện thành chiến thần đồ lục. Tốt, cái này nhiệm vụ, bản công tử nhất định muốn hoàn thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng là lúc trước phong ấn nguyên tổ thiên ma siêu cấp đại thần a. Dương Tranh, trong lòng làm quyết định, nhìn xem Triệu Chỉ ánh mắt sáng lên tới. Cái này đại triệu liền là một cái hoàng triều, khiến Triệu Chỉ trèo lên hoàng triều đế quân vị, lại nghĩ biện pháp đem đại triệu hoàng triều tăng lên là đại triệu thiên hướng. Tiên sinh, ngươi dạng này nhìn xem nhân gia sẽ ngượng ngùng. Triệu Chỉ thanh âm đột nhiên vang lên. A, Triệu cô nương không nên hiểu lầm, ta là nhìn Triệu cô nương thiên tư không sai, không biết bái tại người nào môn hạ. Dương Tranh cười một tiếng. A, nguyên lai là dạng này a. Triệu Thủy nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn Dương Tranh một cái, trong mắt có vẻ thất vọng. Kiếm chủ, Triệu Chỉ công chúa cũng không chân chính bái sư, xem như là bản tông ký danh đệ tử. Lúc này, thiên kiếm sứ giả xanh xanh nói ra. Như thế, ta minh bạch. Dương Tranh nghe xong, khẽ gật đầu, mà bên cạnh, Triệu Kỳ nghe xong, trong lòng hơi chấn động một chút, thầm nói cái này Dương tiên sinh, hẳn là dự định thu Triệu Chỉ nha đầu này làm đồ đệ sao? Cái này cùng bản thân kế hoạch, có thể hoàn toàn là đi ngược lại a. Không được, nhất định không thể khiến Triệu Chỉ trở thành Dương tiên sinh đồ đệ. Tiên sinh, Bình Nguyên quân phủ đến. Thỉnh, Triệu Kỳ sắc mặt bất biến, cung kính nói, nguyên lai, Bình Nguyên quân phủ đã đến. Có Triệu Kỳ dẫn đường, đám người rất nhanh liền tiến vào nội viện. Triệu Kỳ động tác rất nhanh, không qua trong chốc lát, liền mang theo một lão giả cũng tiến vào nội viện. Tiên sinh, đây là gia tổ, cũng là ta Thái Gia Gia Triệu Mạnh. Thái Gia Gia, vị này liền là Dương tiên sinh. Triệu Kỳ một phen giới thiệu. Triệu Kỳ Thái Gia Gia Triệu Mạnh thật sâu nhìn một chút Dương Tranh, trong miệng cũng hô hào tiên sinh, đưa tay bên trong cái hộp đưa cho Triệu Kỳ, mà Triệu Kỳ thì là đem cái hộp hiện đến Dương Tranh trước mặt. Tiên sinh, cái này liền là cây đao kia. Ân, Dương Tranh không có trước tiên tiếp đao, mà là nhìn một chút Triệu Kỳ Thái Gia Gia. Cái này Triệu Kỳ Thái Gia Gia võ công có phần là cao thâm, chí ít cũng là phá toái đỉnh phong, thậm chí có khả năng là nửa bộ thần cảnh. Bất quá, trong cơ thể như có một cỗ vu độc lực, chân nguyên thật giống như bị áp chế một dạng. Lại nhìn Triệu Kỳ trong tay này hộp kim loại, cái hộp này là hình sợi dài, cũng không lớn, ra không quá nhiều thước dài, cho nên lễ phép không thể nào chứa tuyết ẩm đồ long loại này trường đao, càng không có thể là hổ phách loại này kỳ đao. Cái này hộp kim loại bên trong hẳn là một cái cùng loại cát lộc đao loại này dao găm. Khiến Dương Tranh kinh ngạc hơn là, mặc dù còn không có mở hộp ra, bất quá hắn đã cảm giác được một cỗ rất là quỷ dị lực lượng từ cái hộp kia bên trong lan tràn ra tới. Cái này cổ quỷ dị lực lượng không gần như chỉ ở ăn mòn hắn thịt tương đương thân, còn đang ăn mòn gian phòng trong những người khác thịt tương đương thân. Đao này quả nhiên rất tà, bất quá bản công tử thích, bản công tử liền thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách đều có thể trưởng khống, ai cũng thành còn trưởng khống không ngươi. Dương Tranh động thủ, hắn lấy qua này hộp kim loại, lập tức liền mở ra. chỉ nghe đến một tiếng đao minh, ánh đao bảy màu tức khắc nở rộ. Này trong hộp, một cái so cát lộc đao còn muốn tiểu dị sắc đao. Phủi đất thoáng cái bay vụt mà ra. Mục tiêu của nó chính là Dương Tranh mi tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.